chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, Đặng Tử Vi lựa chọn. Vậy ngươi cũng phải đáp ứng ta, về sau không cho phép lại làm loạn. Lưu Đồng đem thương cắm vào bao súng, nàng biết Vương Đại Đông là có cái năng lực kia, có thể những tên bại hoại kia làm sao bây giờ? Cảnh sát các ngươi lại không xen vào. Vương Đại Đông có chút ảo não nói ra. Vương Đại Đông nói, Lưu Đồng lại thế nào không biết đây. Muốn trừng trị những tên bại hoại này, cũng không nhất định phải mạng bọn họ. Ngươi không phải thần y à? Tin tưởng ngươi có biện pháp đối phó bọn hắn. Lưu Đồng nháy mắt mấy cái nói. Vương Đại Đông ánh mắt sáng lên. Đúng nga, hắn nhưng là thần y. Hắn hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay tại tầng kiến nhân trên thân làm tay chân. Để hắn còn sống so chết còn thống khổ. Đáp ứng ta, không muốn lại tùy tiện giết người được không? Lưu Đồng cầu xin, nàng biết, muốn cho Vương Đại Đông vĩnh viễn không giết người cái kia là tuyệt đối không thể nào sự tình tình. Chỉ có thể khuyên hắn không nên tùy tiện giết người. Huống chi, Vương Đại Đông vốn chính là hợp pháp bạo lực máy móc. Trước kia Lưu Đồng đối Vương Đại Đông giết người là cầm tuyệt đối phản đối thái độ. Nhưng bây giờ, nàng đã không phải là cái kia mới ra trường cảnh sát lờ mờ tiểu nữ cảnh. Một số thời khắc là cần một số thủ đoạn phi thường. Tỉ như cái này tăng kiến nhân. Thực nàng cũng rất muốn đem bắt lại. Làm cho đối phương trong tù vượt qua trung thân. Có thể không có cách. Người ta nguyên cáo đều không cáo. Hơn nữa còn nói là tự nguyện. Nàng cũng chỉ có thể coi như thôi. Vương Đại Đông thở dài. Đành phải gật gật đầu. Nói, tốt a, đạt được Vương Đại Đông cam đoan. Lưu Đồng duỗi ra ngón út. Dí dỏm nhìn lấy Vương Đại Đông nói. Sư phụ, nguyệt vứt tay câu. Vương Đại Đông lộ ra ý cười. Không nghĩ tới Lưu Đồng còn chơi loại này trẻ con trò chơi. Cùng Lưu Đồng kéo hết vạch, Vương Đại Đông chuẩn bị đi hỏi một chút Đặng Tử Vi. Nàng vì cái gì từ bỏ đối tằng kiến nhân bọn người tố tụng. Đang giáo sư túc xá, Vương Đại Đông tìm tới Đặng Tử Vi. Nguyên bản giáo viên túc xá là hợp ở loại kia. Mấy cái nữ lão sư cùng ở một gian. Mà bây giờ Đặng Tử Vi chỗ ở gian phòng là đơn độc. Bên trong đồ dùng trong nhà cũng rất đầy đủ. Một chương chừng 2 mét giường lớn. Lộ ra đặc biệt khí phái. Xem ra Đặng Tử Vi qua được còn rất khá. Nhìn đến Vương Đại Đông. Đặng Tử Vi vô ý thức cúi đầu xuống. Không dám cùng chi đối mặt. Thật xin lỗi. Ta chẳng qua là cái cùng hài tử. Phụ mẫu vì cung cấp ta sách, thiếu không ít nợ, trường học giúp học tập cho vay. Đặng Tử Vi nói, chính là khóc không thành tiếng. Thực không dùng Đặng Tử Vi nói, Vương Đại Đông cũng có thể đoán được thứ gì. Vốn là Vương Đại Đông đối Đặng Tử Vi cách làm rất tức tối. Người có thể nghèo, nhưng lại không thể không có cốt khí. Nếu như bất cứ chuyện gì đều có thể cầm tiền tài đến giải quyết. Như vậy mọi người tất trở nên càng ngày càng thờ ơ. Càng ngày càng khuyết thiếu nhân tình vị. Có thể khi thấy Đặng Tử Vi nước mắt lúc. Bất luận cái gì trách cứ lời nói đều nói không nên lời. Một phân tiền làm khó anh hùng mồ hôi thời gian hắn không phải không qua qua. Nếu như hắn là Đặng Tử Vi. Có lẽ cũng sẽ làm ra giống nhau lựa chọn đi. Vương Đại Đông miễn cưỡng cười cười. Chỉ cần là ngươi tự mình lựa chọn là được. Xác nhận Đặng Tử Vi là mình làm ra lựa chọn. Hắn cũng không cần thiết nói thêm gì nữa. Có lúc, người một khi làm ra lần thứ nhất thỏa hiệp. Liền sẽ có lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Thỏa hiệp nhiều. Chậm rãi. Cũng liền thói quen. Mỗi người đều gánh vác có chính mình vận mệnh. Vương Đại Đông không muốn làm nhiều can thiệp. Mời không nên thương tổn tầng chủ nhiệm được chứ. Ngay tại Vương Đại Đông sắp đi ra cửa túc xá. Lúc sau lưng đột nhiên truyền đến Đặng Tử Vi thanh âm. Vương Đại Đông sững sờ. cuối cùng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi túc xá. Đã Đặng Tử Vi đã làm ra lựa chọn, hắn tự nhiên không cần thiết nói thêm gì nữa. "Uy, Thi Thi, ngươi ở đâu?" Vương Đại Đông lấy điện thoại cầm tay ra, cho Lâm Thi Nhi gọi điện thoại. "Không có ý tứ a bại hoại tỷ phu, ta lão bà đột nhiên không thoải mái, ta phải đi xem một chút nàng." Trong điện thoại truyền đến Lâm Thi Nhi áy náy thanh âm. "Lão bà ngươi?" Vương Đại Đông không hiểu ra sao, cũng là yên tĩnh a. "Ngươi biết?" Lâm Thi Nhi giải thích nói. Vương Đại Đông cái này mới phản ứng được, thực phát sinh dạng này sự tình, hắn cũng không có tâm tình gì, trực tiếp về công ty. 8 giờ tối, Vương Đại Đông tiến về Mây Trắng khách sạn. Phó Đỗ Thi Nhan ước, đối với Đỗ Thi Nhan tới nói, đi qua hai mười mấy tiếng là khó khăn nhất nấu, mỗi một phút đều giống như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Đỗ Thi Nhan cố lên. Đỗ Thi Nhan đối với trong gương chính mình phất phất tay quyền đầu. Ngoài cửa, An Diệu Tâm mấy lần giơ tay lên, muốn gõ cửa, cuối cùng đều không có thể đập xuống. Mấy phút đồng hồ sau, Đỗ Thi Nhan từ trong nhà đi tới. Hôm nay Đỗ Thi Nhan mặc lấy một đầu màu trắng áo ngực váy dài, tóc bàn ở sau ót, trên cổ mang theo một đầu khảm đầy bảo thạch dây chuyền. Hai đầu trắng như tuyết, cánh tay giống như là ngọc thạch, trong suốt sáng long lanh. "Thế nào, Tâm Nhi?" Đỗ Thi Nhan tại An Diệu Tâm trước mặt đi một vòng. Không thể không nói, hôm nay Đỗ Thi Nhan thật sự là quá đẹp, để làm nữ nhi An Diệu Tâm đều bị kinh diễm đến. Gặp An Diệu Tâm không có phản ứng, Đỗ Thi Nhan hồ nghi sờ sờ chính mình khuôn mặt. "Tâm Nhi, có phải hay không mụ mụ trên mặt trang họa quá nồng? Dây chuyền cùng váy cũng không phải rất dựng, ngươi chờ ta một chút lại đi làm. Mẹ, ngươi quả thực quá đẹp." An Diệu Tâm tán thán nói. "Thật sao?" Đỗ Thi Nhan sờ sờ chính mình gương mặt, có chút vui vẻ. "Thật, ngươi cũng đừng giày vò. Nhanh đi Mây Trắng khách sạn đi. Nhớ kỹ, số phòng là 109. Cũng đừng đi nhầm, mẹ còn chưa già lẩm cẩm. Không biết đi nhầm." Đỗ Thi Nhan ngượng ngập nói, nghĩ đến đợi chút nữa liền biết cùng Vương Đại Đông gặp mặt. Khuôn mặt hơi hơi nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Cái này Đỗ gì cũng thật sự là, gặp mặt còn ước tại khách sạn. Vương Đại Đông đi vào Mây Trắng khách sạn một bên tự nói, vừa bắt đầu tìm gian phòng, rất nhanh Vương Đại Đông liền tìm tới 109 gian phòng. Gõ gõ cửa, môn vậy mà không khóa. Đẩy cửa ra, trong phòng một mảnh đen kịt. Vương Đại Đông cũng không nhìn thấy Đỗ Thi Nhan. Chính đang nghi ngờ, cảm giác bị người từ phía sau ôm lấy, hai đoàn mềm mại dán tại sau lưng mình. Vương Đại Đông nhịp tim đập nhất thời tăng tốc. Hôm đó An Diệu Tâm mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn cũng không tính quá ngu, đã đoán được chọn cái gì, chỉ là không xác định mà thôi. Bất quá, khi biết được Đỗ Thi Nhan cùng hắn ước địa điểm tại khách sạn lúc, Vương Đại Đông liền khẳng định ý nghĩ trong lòng, muốn nói hắn một chút cũng không thích Đỗ Thi Nhan, khẳng định là giả, dù sao giống Đỗ Thi Nhan xinh đẹp như vậy mà thành thục nữ nhân, bất kỳ nam nhân nào đều sẽ tâm động. Chỉ bất quá trước đó vẫn luôn vội vàng xử lý cổ dịch sự tình, không kịp nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại Đỗ Thi Nhan lại ly hôn, hắn thì càng không cố kỵ. Quặng mỏ một hàng thật sự là hung hiểm vạn phần. Vương Đại Đông xác thực cần phát tiết một chút, quay người liền đem Đỗ Thi Nhan kéo. Nửa giờ sau, chiến hỏa dừng lại. Vương Đại Đông đem Đỗ Thi Nhan kéo. "Ta yêu ngươi, Gucci." Đỗ Thi Nhan dựa vào tại Vương Đại Đông ấm áp trên lồng ngực, nhẹ nhàng nói ra, "Ta cũng thích ngươi." "Đỗ gì?" Vương Đại Đông trả lời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.